Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1032, chương 1034. Nữ đế uy vũ, Hoài Vân bá khí, Hồn Thiên đế ánh mắt gấp híp mắt mà bắt đầu. Ánh mắt bên trong lộ ra rung động thần sắc, nhưng rất nhanh liền cười lạnh bắt đầu. Xác thực là có chút bản sự, thậm chí ngay cả đấu đế chi thân vậy nắm giữ. Bất quá, ngươi cảm thấy ngươi vạn linh đế thân sẽ là ta máu đế chi thân đối thủ. Hoài Vân đấu đế chi thân chính là hội tụ khắp thiên hạ vạn hoa linh hồn, xưng là vạn linh chi thân, đến cũng không sai. Hôm nay, liền để ngươi xem một chút ta máu đế chi uy. Hồn Thiên đế cười lạnh một tiếng, bộ pháp một bước, lập tức phong vân đột khởi, phong vân lôi điện muốn theo. Thường thường một quyền, vậy mà trực tiếp đối Hoài Vân trực tiếp công kích lại đây. Hóa thân đấu đế chi thân, nhất cử nhất động đã là giữa thiên địa chiến tranh. Quá lớn võ kỹ công kích, đã rất khó có được tác dụng. Trừ phi là cường hãn nhất át chủ bài. Nếu không, bây giờ chính là nhục thể đối thiên địa lực lượng vận dụng. Hồn Thiên đế một quyền này xuất động, bầu trời sụp đổ, vô tận huyết khí từ tàn phá Trung Châu trong đại lục. Ngạnh sinh sinh bị hấp thu lại đây, dung nhập cái này trong công kích. Phô thiên cái địa, cái kia huyết sắc, cái kia lôi đình, cái kia kình phong, tựa như muốn hủy diệt hết thảy bình thường, vô cùng đáng sợ. Hừ, Hoài Vân lạnh hừ một tiếng, không có tránh né, đồng dạng là một quyền vung ra. Một quyền này vừa ra, vạn hoa muốn theo. Trong thiên địa, vô số cổ sáng chói vạn linh tinh hoa hóa vì từng cái kêu to thanh loan hỏa phượng. Bọn chúng vờn quanh tại Hoài Vân quanh thân, nương theo lấy một quyền, phát ra một trận phấn khởi hót vang âm thanh, dương cánh nhào về phía Hồn Thiên đế. Vạn chim hướng phượng, vô tận lôi vân, cả hai đối kháng là vô cùng kinh khủng. Bốn phía không gian sụp đổ, toàn bộ đấu khí đại lục thấy rõ. Vô tận màu đen không gian bao phủ bọn hắn, sơn phong hóa thành cho tàn. Nước chảy bị cái này kinh khủng uy áp, ngạnh sinh sinh bốc hơi. Cái kia hai tôn cự nhân, hủy thiên diệt, rất nhiều người, thậm chí ngay cả tìm kiếm chỗ an toàn tránh né đều không có khả năng. Vệ Tử Thanh nhướng mày, hư thủ vung lên, một vệt sóng gợn trong nháy mắt này, trực tiếp bao phủ toàn bộ Trung Châu đại lục. Cổ Nguyên bọn người nhìn thấy cái kia kinh khủng kình phong thổi qua, muốn trốn tránh, lại không kịp, đã làm tốt chuẩn bị ngạnh sinh sinh kháng trụ cái này tác động đến thời điểm. Mới phát hiện, cái kia tác động đến, vậy mà trực tiếp truyền qua thân thể của mình, một điểm cảm giác cũng không có. Mà giờ khắc này, cái kia hai tôn cự nhân, tuy là gần trong gang tấc, nhưng lại giống như hai cái khác biệt thế giới người. Toàn bộ Trung Châu người đều phát hiện mình giống như bị ngăn cách tại một thế giới khác bình thường. Vừa mới cái kia vệt sóng gợn là Thanh Đế xuất thủ. Thật là khủng khiếp, cái này, đây là không gian lực lượng. Thanh Đế dùng đến sức mạnh vô thượng, đem chúng ta bao phủ tại một cái không gian khác bên trong. Hai hàng đặc công tốt lực lượng kinh khủng. Lực lượng này, liền là đấu đế cũng vô pháp làm đến a. Cổ Nguyên đám người sắc mặt kinh hãi vô cùng. Cái này Vệ Tử Thanh lực lượng quả nhiên siêu việt đấu đế. Cái này Hồn Thiên đế vẫn đang suy nghĩ muốn tìm hắn hắn. Đang nhìn lấy một cái kia cùng Hồn Thiên đế tranh đấu Hoài Vân nữ đế. Lập tức, từng cái lại có chút đồng tình lên Hồn Thiên đế. Bọn hắn rõ ràng minh bạch. Chỉ sợ cái này Hồn Thiên đế thật phải bỏ mạng tại cái này gọi là Hoài Vân tân tấn nữ đế chi thủ. Sư phụ, ngươi đây là cái gì thủ đoạn a? Làm sao đem chọn cái Trung Châu đều chấm ngoặc kép? Thanh Lân kinh ngạc nhìn xem Vệ Tử Thanh. Bất quá là đưa tay ở giữa, liền đem chọn cái Trung Châu đều túi tận ở trong tay. Mở ra một cái tân thế giới. Cái này không khỏi quá kinh khủng a. Chẳng lẽ đây chính là sư phụ lực lượng? Tiểu Y Tiên vậy là có chút phức tạp nhìn xem Vệ Tử Thanh. Dạng này một người nam tử, nàng thật càng phát giác có chút không xứng với đối phương. Sau đó, không biết đang suy nghĩ cái gì, có chút ảm đạm xuống dưới. Vệ tử Thanh cùng Thanh Lân ngược lại là không có chú ý tới cái này chút. Nghe được Thanh Lân trả lời, vệ tử Thanh thản nhiên nói, bất quá là một cái thủ đoạn nhỏ thôi. Cái này gọi trong gương không gian. Tại thế giới hiện thực, diễn hóa xuất một cái hoàn toàn mới không gian hình chiếu. Bất quá yên tâm là, coi như hiện thực không gian tại làm sao phá hư, trong gương không gian bên trong lại là tuyệt đối an toàn. Trong gương không gian cũng không phải là tuyệt đối an toàn, nhưng là tại vệ tử Thanh bố trí, liền xem như Hoài Vân cùng Hồn Thiên Đế tại làm sao công kích, cũng đừng hòng muốn phá mình trong gương không gian. Cho nên, nói là an toàn, đó cũng là không quá đáng. Nhàn nhạt thanh âm mặc dù là đối Thanh Lân giải thích, tuy nhiên lại truyền khắp toàn bộ gương ảnh Trung Châu thế giới. Tất cả mọi người nghe được nói là tuyệt đối an toàn, đều trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là nghe tới nói không lại là một cái thủ đoạn nhỏ thời điểm, từng cái lại là có chút ngốc trệ dưới, sau đó lộ ra khổ cười. Chỉ sợ toàn bộ đấu khí đại lục cũng chỉ có Thanh Đế dám nói ra lời như vậy đi. Thiên khung phía trên, hai tôn cự nhân vẫn tại chiến đấu. Đến cuối cùng, hai người vậy mà trực tiếp bỏ cái kia chút lộng lẫy công kích, trực tiếp dùng đến nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu. Đó là một loại thuần túy nhất lực lượng giao phong. Mỗi một bước bước ra, liền là vô tận không gian sụp đổ, hóa thành hắc ám hư vô. Mỗi một lần giao thủ, hai người liền đột nhiên lui nhanh. Sau đó, tại một lần bạo xông mà ra, Đông Kinh nữ giám sát loại này cường đến cực hạn lực lượng va chạm, nhanh đến ai vậy không có cách nào thấy rõ hết thảy. Chỉ thấy được xuyên qua thiên huyết sắc cột sáng, còn có cái kia trợ sản u lam xanh biếc quang mang đang không ngừng giao phong. Phong vân chấn động, lôi đình muốn theo, phảng phất giữa thiên địa, đều đang để hai người chiến đấu mà run rẩy không chịu nổi bình thường. Vốn là đã sụp đổ Trung Châu đại lục, tại cái này run rẩy, rốt cục bị xé rách ra đến, thẳng đến cuối cùng, vậy mà trực tiếp xuất hiện một đạo kinh khủng vực sâu. Vực sâu không ngừng lan tràn ra, trực tiếp đem trọn trong đó đi một phân thành hai. Cho dù là đã bị vệ tử Thanh thu nhận tại trong gương không gian bên trong, tất cả mọi người cũng tương tự tại nơm nớp lo sợ lấy. Bọn hắn, tại vì loại này không cách nào miêu tả lực lượng, mà rung động, không thanh tỉnh. Dạng này chiến đấu, kéo dài thật lâu, một ngày, 10 ngày, không ngừng trôi qua lấy. Ngay tại tất cả mọi người đã không cách nào kháng trụ thời điểm, tại nửa tháng sau, rốt cục một trận khẽ kêu âm thanh từ hai đạo quang mang bên trong truyền ra. Phá cho ta. Đại địa chấn động, vô số vạn linh chi lực không ngừng hội tụ, tựa như toàn bộ thế giới đều đang gầm thét bình thường. Một cỗ cường hãn hơn nồng đậm vạn linh chi lực đột nhiên tràn ngập toàn bộ thiên khung, lập tức đầu nhập cái kia một đạo vạn linh trong cột sáng. Lập tức, một bóng người, vậy mà từ cái kia trong cột ánh sáng, trực tiếp rơi xuống, đem cái kia vốn là một phân thành hai đại lục, ngạnh sinh sinh đập xuống. Xoạt xoạt, cái kia thân ảnh to lớn phía dưới, đại lục ngạnh sinh sinh bị đè cho bằng số cao trăm trượng. Càng là tại một lần để chính xác đại lục vỡ vụn, hóa thành bốn khối, trực tiếp hóa thành một kinh khủng vực sâu, là Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế lại bị nữ đế trực tiếp đánh rớt thiên khung. Cái này, chấm ngoặc kép, vô số người thấy cảnh này, lập tức đại hỉ lên. Nhưng vậy tràn đầy không thể tin. Một cái là mưu đồ ngàn năm, càng là kéo lên toàn cả gia tộc. Còn có hơn phân nửa Trung Châu cường giả mới đột phá đấu đế. Cuối cùng, tại giao phong bên trong vậy mà bại bởi một cái bị chế tạo ra đấu đế. Loại rung động này, để vô số người đều có chút phản ứng không lại đây. Bất quá rất nhanh, tại Gamma đế quốc bên trong, Mister trong gia tộc, toàn bộ đấu khí đại lục bên trong, lập tức phát ra một trận vang vọng thiên gào thét cùng tiếng hoan hô. Nữ đế uy vũ, Hoài Vân bá khí, nữ đế tốt lắm, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.